Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 268, còn kém xa đây. Làm sao có thể? Pinkan Sokuzu đồng tử chợt co rụt lại. Rõ ràng quả banh kia là ra ngoài cầu. Nhưng vì cái gì Pinkan Sokuzu thở một hơi thật dài, kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Trình Dạ. Trong lòng giống như lật lên cơn sóng thần, thật lâu không thể bình phục. Nếu như trước Trình Dạ dùng được, Phi Yến còn ổ. Hắn còn nhìn không ra lời nói. Như vậy chiêu, Phan Nguyệt chặn đánh. Nhất định chính là cùng cầu vương tử bên trong miêu tả giống nhau như đúc. Từ trên lý thuyết mà nói, Phan Nguyệt chặn đánh là có thể đánh ra. Có thể cái loại này chỉ là một cầu kém sẽ ra ngoài tinh chuẩn rơi xuống đất khoảng cách. Đối với cường độ khống chế, hà khắc đến không thuộc mình trình độ, này chắc cũng là trùng hợp thôi. Pinkan Sokuzu liếm liếm khô khốc môi, run rẩy hai tay nắm chặt cây vợt. Chỉ có thể như vậy an ủi mình. Ta sẽ thắng, ta nhất định sẽ thắng. Tông Hùng Lạc, Trình Dạ quỳ một chân trên đất. Mượn dùng Pinkan Sokuzu trừ cầu cường độ, trực tiếp đưa hắn bạt cầu trước khi rơi xuống đất đánh. Lục trọng đánh đệ nhị thức Tông Hùng Lạc. Pinkan Sokuzu trơ mắt nhìn hắn tự tin vô cùng bạt cầu. Bị Trình Dạ lấy lớn hơn lực đạo đánh tới. Xì xì xì cầu cùng cây vợt không ngừng va chạm. Đối mặt lực đạo này 10 phần cầu. Pinkan Sokuzu cắn chặt hàm răng. Sắc mặt đỏ lên, dụng hết toàn lực, vẫn như trước chẳng qua là phí công. Trình Dạ ghi bàn thắng, tỷ số 45. Trình Dạ thắng được bàn thứ nhất. Vù vù Pinkan Sokuzu thở hổn hển, hoảng sợ ánh mắt thỉnh thoảng ở Trình Dạ trên người quét qua. Phi Yến còn ổ, Phan Nguyệt chặn đánh, Tông Hùng Lạc, ba cái đều là cầu vương tử chúng chiêu bài chiêu thức. Cho dù là đối với bọn họ tuyển thủ nhà nghề mà nói, có thể học được một người trong đó, cũng có thể ở cầu trong vòng chiếm cứ một chỗ ngồi. Có thể Trình Dạ, chẳng qua là một ít bàn trận đấu, liền móc ra ba cái. Đột nhiên, Pinkan Sokuzu trong đầu toát ra một cái kinh khủng ý nghĩ cầu vương tử trong bảng hiệu chiêu thức. Cái tên kia, sẽ không cũng sẽ chứ. Bàn thứ hai. Song phương trao đổi sân, Trình Dạ cầu cục, Pinkan Sokuzu lau một cái trên trán mồ hôi, nắm chặt cây vợt, ánh mắt sắc bén, nửa ngồi đến thân thể, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn bây giờ trạng thái, so với hắn một năm trước tham gia nhiệt độ chung kết quyết tái thời điểm còn gấp hơn chương. Dù sao, hắn đến bây giờ còn không biết, tự đối mặt đối thủ. Rốt cuộc là cái yêu quái gì? Bên kia, Trình Dạ ung dung thoải mái dùng cây vợt vỗ cầu. Nghe được trọng tài cho ra cầu chỉ thị sau. Mang cầu nhẹ nhàng vứt lên. Trong sân bóng, không ít người xem mang cơ thể hơi nghiêng về trước. Lấy liền có thể thấy rõ trên cầu trường nhất cử nhất động. Bọn họ thật tò mò. Này một cầu, Trình Dạ sẽ hay không dùng được ngoài xoáy cầu? Ngoặt xoáy cầu mà, đều dùng chán, lại nói, nhiều như vậy người xem nhìn đâu rồi, không cần chút lợi hại, không nói được a, đã như vậy, vậy chỉ dùng ra một chiêu kia đi, trong miệng như vậy lẩm bẩm. Trình Dạ cao vung cây vợt, thật cao nhảy lên, cao chọc xoáy, chợt đập đất, không ngừng va chạm sau khi, vững vàng dừng trên mặt đất, linh thức cầu. Lại xuất hiện giang hồ. Pinkan Sokuzu trước đó hướng chuẩn bị nhận banh thân thể, giống như là bị theo như tạm ngừng kiện như thế, trực tiếp liền động lại ở nơi nào. Mồ hôi lạnh không ngừng được từ hắn cái trán chảy xuống. Tuyệt vọng tâm tình bắt đầu dần dần lan tràn đến hắn toàn bộ thân thể. Lúc này toàn bộ khán đài cũng là sôi trào khắp trốn. Biết rõ cầu quy tắc bọn họ tự nhiên biết rõ Trình Dạ này một cầu ý vị như thế nào. Linh thức cầu, ở cầu vương tử bên trong, được gọi là lớn nhất vô giải cầu, không ai sánh bằng. Pin cần Sokuzu tuyển thủ, xin ngươi đến cùng nơi vào vị trí, cho đến trọng tài nhắc nhở, Pin cần Sokuzu mới thanh tỉnh lại. Ta đường đường một thế giới hạng thứ 9 tuyển thủ nhà nghề, làm sao có thể sẽ thua bởi một cái nghiệp dư sinh viên? Hơi lớn đảo đế quốc vinh dự, ta nhất định sẽ không thua, tuyệt đối sẽ không. Pin cần Sokuzu cho mình bơm hơi, hắn không muốn ở Hoa Quốc bị một cái dùng bọn họ đảo quốc hoạt hình chúng chiêu thức sinh viên triệt để đánh bại. Loại cảm giác đó có thể so với năm ngoái hắn lấy một cầu kém mất đi nhiệt độ hạng nhất lúc còn phải tuyệt vọng. Oanh, oanh, oanh, trên cầu trường, đánh bóng âm thanh không đứng ở vang lên. Lấy Trình Dạ hiện nay thể lực, linh thức cầu sử dụng số lần không thích hợp quá nhiều. Cho nên, đệ nhất cầu dùng được linh thức cầu, chấn nhiếp Pin cần Sokuzu một lúc sau. Trình Dạ liền cùng Pin cần Sokuzu gợi lên lôi kéo chiến đấu. Như vậy không phải là biện pháp. Trình Dạ dùng sức đánh Pin cần Sokuzu tới một cao gầy cầu, không khỏi chặt nhíu mày. Này một cầu, song phương đã tới mười mấy hợp, không ngừng ở trên cầu trường chạy tới chạy lui. Trình Dạ thể lực tiêu hao rất nhanh, cùng một cái tuyển thủ nhà nghề so với thể lực, khẳng định không phải là cử chỉ sáng suốt. Như thế, vậy cũng chỉ có thể sử dụng ra chiêu đó. Ở trong mắt mọi người, chỉ thấy vốn là ở vào cầu giữa sân Trình Dạ lui đến cùng nơi. Chân trái trông đỡ đất, chân phải trên mặt đất hoa một cái tròn trịa viên. Đối mặt Pin cần Sokuzu đánh tới cầu, Trình Dạ tự tin cười một tiếng, đứng tại chỗ bất động, trong mắt liên tiếp số liệu thoáng qua. Trình Dạ mang cầu đánh, trận banh này đơn giản. Pin cần Sokuzu chạy đến sân banh một bên, mang cầu đánh, nhưng mà Pin cần Sokuzu này vốn là muốn đánh tới phía bên phải biên tuyến nơi một cầu, lại giống như là trên không trung bị một loại không khỏi lực lượng hấp dẫn một dạng vạch qua một cái đồ thị, chính xác hướng về cách Trình Dạ đứng lại vị trí một bước chưa tới mức đưa. Làm sao có thể? Pin cần Sokuzu trong lòng kinh hãi. Trận banh này, Trình Dạ không tốn sức chút nào mang cầu đánh. Ta cũng không tin. Pin cần Sokuzu không tin ta, mong muốn Trình Dạ cầu đánh vào cầu giữa sân, có thể cầu như cũ giống như là bị một loại lực lượng vô hình dẫn dắt, lần nữa rơi vào cách Trình Dạ một bước chưa tới mức đưa. Đây là thủ chủng khu. Trên khán đài, đã có nhân nhận ra Trình Dạ dùng chiêu này. Thủ chủng khu, đơn giản mà nói, liền là thông qua chính mình đánh ra cầu xoay tròn góc độ cùng cường độ tới khống chế đối thủ cầu. Xoay tròn góc độ cùng cường độ, thông qua đầu tiên đại phúc độ trái phải đong đưa đến cuối cùng từ từ co rút lại tới một vòng bên trong, khiến cho đối thủ toàn bộ cầu cũng bởi vì là một cái xoay tròn góc độ cùng lực hướng tâm đối với cầu hấp dẫn đến một cái trong lĩnh vực. Cái lý này bàn về bên trên thực hành thông, nhưng là ở chân nhân trong tranh tài, khả năng không có ai có thể chính xác như vậy tính toán cầu xoay tròn góc độ cùng cường độ, từ đó đánh ra, nhưng là Trình Dạ có thể. Cái này thì khiến Pin cần Sokuzu rất khó chịu. Trình Dạ mỗi một lần cầu, cũng tận lực mang cầu phân biệt đánh tại trái phải biên giới nơi. Liền cần Pin cần Sokuzu tới không ngừng chạy động, thể lực không ngừng bị tiêu hao, mà Trình Dạ chỉ cần đứng tại chỗ vung chụp liền có thể. Một cái toàn trường không ngừng chạy, một cái đứng tại chỗ bất động, hai bên so sánh lại, Pin cần Sokuzu cho dù có so với Trình Dạ nhiều gấp 2 gấp 3 thể lực, ở nơi này dạng tiêu hao xuống, cũng có kiệt lực phần. 10 phút sau, ào ào ào hô Pin cần Sokuzu từng ngụm thở hồn hền. Mồ hôi không ngừng được từ hắn gò má chảy xuống, áo lót từ lâu bị ướt đẫm mồ hôi, tầm mắt cũng đã biến được mơ hồ không rõ. Này một cầu, đã đánh hơn 100 cái hợp. Không sai, chính là chuẩn bị cả 12 phút, hơn 100 cái hợp. Vẫn như trước, Pinkan Sokuzu vẫn vị phá xuống trình dạ thủ chủng khu. Mỗi một cầu cũng sẽ bởi vì xoay tròn góc độ nguyên nhân, lần nữa đến trình dạ xây dựng thủ chủng khu bên trong. Thật ra thì, 2 phút trước, hắn thể lực đều đã đến không sai biệt lắm mức tận cùng. Bây giờ, chẳng qua là dùng nghị lực giữ vững mà thôi. Thua, hắn biết rõ mình đã thua. Từ hắn dùng hơn 100 cầu còn không có phá hư trình dạ thủ chủng khu lúc, hắn liền dự liệu được vận mạng mình. Lại vừa là một cái cầu. Pinkan Sokuzu thân hình đã không yên. 10 phút, trình dạ đứng tại chỗ liền không động tới. Nhưng là đột nhiên, giờ khắc này, trình dạ động, thân hình hắn gấp xông về phía trước, nâng lên cây vợt, sau đó, chợt vụt bóng, bê chữ vụt bóng, cầu lấy một loại mắt thường khó mà bắt độ, nhảy một cái, bê chữ đường vòng cung, chợt nện ở Pinkan Sokuzu bên chân. Lấy Pinkan Sokuzu hiện nay trạng thái, căn bản phản ứng không kịp nữa. Ba tháp, cây vợt rơi xuống đất. Trong lòng của hắn phòng tuyến, trong khoảnh khắc đó hoàn toàn tan vỡ. Ta nhận thua, Pinkan Sokuzu đối với trọng tài nói ra câu này sau, liền trực tiếp bởi vì thể lực chi nhiều hơn thu, ngã trên mặt đất. Trọng tài lăng 2-3 giây, mới dùng khó tin giọng lớn tiếng nói. Pinkan Sokuzu tuyển thủ nhận thua, cho nên lần này người thắng là Đại học Thanh Hoa trình dạ đồng học. Ồn ào, tiếng hoan hô không ngừng. Lúc này, ống kính gần hơn, cho trình dạ gương mặt một cái cảnh gần. Này đây không phải là giả bộ phạm sao? Đúng, đúng đúng, ta nghe nói cường đại nhất não sau khi giả bộ phạm sẽ tới Thanh Hoa. Không nghĩ tới ở nơi này nhìn thấy hắn. Hà, mấy tháng trôi qua, giả bộ phạm hay lại là cái đó giả bộ phạm a? Trên khán đài không ít người nhận ra trình dạ. Trong màn ảnh, trình dạ liếc về liếc mắt mệt mỏi ngồi phịch ở đất Pinkan Sokuzu. Mang cây vợt thả trên vai, còn kém xa đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.